One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 1021. Mingo biểu diễn. Cha, chấm ngoặc kép. Dragon trên cao nhìn xuống, nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong lòng của hắn, đối với Kobe cũng là càng ngày càng thưởng thức. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía Gap, không hổ là ngươi dạy dỗ học sinh. Hài tử kia, không cho ngươi mất mặt. Lời nói này, Dragon hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Dragon nghĩ thầm, nếu như hải quân nguyên soái vẫn là Akainu lời nói, có thể, tình thế liền sẽ không như vậy. Kobe chỉ mỗi mình tiến bộ rõ ràng, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là hắn cho chi này hải quân rót vào máu mới, mang đến hy vọng, đây mới là đáng sợ nhất. Nguyên lai hải quân cùng thế giới chính phủ, tựa như một cái không khí trầm lặng lão giả, chút nào không sinh cơ, hấp hối, mà Kobe, thì để hải quân một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng sức sống. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Kobe bị A một quyền bắn trúng, thân thể một hồi mãnh liệt lay động, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Luffy vội vàng xông về phạt đài, nhưng là, Kobe như trước lại cắn răng đuổi theo. Kobe, chấm ngoặc kép, Luffy vừa tức vừa cấp bách, ngươi làm gì thế còn không buông tha. Nói chuyện đồng thời, Luffy lần nữa bay lên một cước đá về phía Kobe. Kobe diện vô biểu tình, làm sao? Muốn thủ hạ lưu tình. Nói như vậy, ngươi là vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp cận phạt đài. Kobe nhường cho qua Luffy nắm đấm, lập tức chợt một quyền nện ở Luffy ngực. Oanh một tiếng, Luffy bị rất xa đập bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, dĩ nhiên ở đá xanh kiên cố trên mặt đất đập ra một cái 5 thước sâu hố to. Luffy dùng sức cắn chặt răng, xem ra, ta không thể thủ hạ lưu tình. Kobe đánh bạc hải quân chính nghĩa, ta cũng phải đem mệnh đánh bạc. Chiến đấu kế tiếp, tam huynh đệ ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Kobe trên người liên tục gặp trọng kích, đau xót càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần bị thương, hầu như đều sẽ có tiên huyết phun ra. Nhưng là, hắn giống như là một ngoan cường bất đảo ông giống nhau. Dĩ nhiên cắn răng khổ khổ kiên trì tới phạt thời gian. Phệ phệ phệ, đã đến giờ. Mingo cười phi thường đắc ý. Kobe đã làm đầy đủ xuất sắc. Kế tiếp, nên hắn trình diễn đặc sắc nhất biểu diễn. Đúng lúc này, tam huynh đệ đồng thời sử xuất bá vương sắc Haki. Kobe cũng nhịn không được nữa, dĩ nhiên bị đánh bay ra ngoài. Đây là, Mingo vội vã từ dưới đất nhặt lên kính râm. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như vậy khí phách. Ba người cư nhiên cũng có đế vương tư chất. Loại sự tình này, xem như mở rộng tầm mắt. Từ 800 năm trước sáng lập thế giới chính phủ tới nay, ba người đồng thời sử xuất Haosoku. Đây là lần đầu tiên lần đầu. Hơn nữa, ba người này vẫn là huynh đệ. Nếu có quan hệ máu mủ, vậy còn dễ hiểu. Dù sao, đế vương tư chất cũng có di truyền khả năng. Tựa như gặp cùng Luffy còn có Dragon, tổ tôn đệ tam, đều có đế vương tư chất. Thế nhưng, Luffy ba người là dị lý huynh đệ. Trên người bọn họ không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Cái này thì càng thêm bất khả tư nghị. Đế vương tư chất bá vương sắc Haki, có thể không phải đứng đầy đường mặt hàng, mà là 1 triệu người bên trong mới. Chỉ có, gần có một người có thể cụ bị vương giả tư chất. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài, Kobe như trước lại cắn răng đứng lên. Chỉ bất quá, hắn bị thương thực sự quá nặng, đã không cách nào ngăn trở tam huynh đệ đi tới bước chân. Kobe, chấm ngoặc kép, thương tâm nhất không ai bằng Hemeppo. Kobe kiên trì đến hiện tại, máu me khắp người, hấp hối. Hemeppo tim như bị đao cắt, ruột gan đứt từng khúc. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lôi ra cun có thể loan đao. Luffy mới tiếp cận phạt đài, hắn liền đánh về phía Luffy. Ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép. Kết quả, đi qua nhanh, trở về đi lại càng nhanh hơn. Bị Luffy một quyền liền cho làm bay. Luffy thật vất vả mới nhảy đến phạt đài. Bỗng nhiên, chân của hắn dường như bị vật gì vậy cho quấn lấy. theo sát mà. Bên tai của hắn liền vang lên Mingo âm lãnh kia mà không mất ngang ngược tiếng cười. Phệ phệ phệ, đừng quên, ta cũng ở nơi đây. Muốn cứu Dragon, ngươi còn là dẹp ý niệm này à? Lời còn chưa dứt, một cái phấn hồng sắc thân ảnh từ không trung cao tốc xoay tròn rơi xuống. Theo sát Mingo phía sau, Hắc Hồ Tử cùng cái khác bốn cái ngũ lão tinh càng xuất động. Thế giới chính phủ quản hạt hạ bình dân bách tính, thấy Kobe bị đánh ngã, tâm tình đều vô cùng khẩn trương bất an. Bọn họ đều rất lo lắng Dragon sẽ bị cứu đi. Đương nhiên, quân cách mạnh bên kia bình dân bách tính đều hy vọng có thể thuận lợi cứu ra Dragon. Mingo kịp thời xuất hiện, có thể nói, đã định trước sẽ thế giới chú mục. Chỉ ít, thế giới chính phủ bên kia bách tính sẽ đối với Mingo đại biểu thiên long nhân ấn tượng phát sinh thay đổi rất lớn. Chỉ ít, Doflamingo kịp thời chặn Luffy tam huynh đệ cứu đi Dragon. Phệ phệ phệ, thấy Luffy thân thể một không thể động đậy được, Mingo tâm lý rất đắc ý. Hắn từng bước một đi tới Luffy trước người, lập tức thật cao đem chân giơ lên, sau đó một cước đem Luffy đá bay ra ngoài. Mingo dùng người khác không nghe được thanh âm lẩm bẩm: "Ngươi nên may mắn, ngươi không phải Roronoa Zoro, bằng không, ta sẽ giết ngươi." Lúc này Luffy, thân thể cũng mau muốn tiếp cận cực hạn, luân phiên cùng thượng tướng cùng Kobe đánh, chống đỡ đến hiện tại, hắn tiêu hao cũng là to lớn. Mingo nếu muốn giết hắn, tuyệt đối rất dễ dàng làm được, nhưng là, Mingo nhưng không có làm như vậy. Bởi vì, Luffy những người này chết sống, hắn không để bụng, giữ lại có thể còn có thể cho Kobe hoặc là Zoro bọn họ chế tạo chút phiền toái. Luffy bị đá bay phía sau, cũng không còn cách nào tới gần phạt đài. Bởi vì, bọn họ tam huynh đệ căn bản là không có cách phá tan Hắc Hồ Tử đám người ngăn trở. Mingo giang hai cánh tay, lạnh lùng ở trên chiến trường nhìn lướt qua. Lập tức cầm điện thoại lên trùng, cao giọng nói rằng chúng ta thiên long nhân cùng thế giới chính phủ mãi mãi cũng đứng chung một chỗ. Chúng ta đả kích tà ác quyết tâm là nhất trí. Mời mọi người tin tưởng, bất kỳ cái gì thời điểm, đều là tà bất thắng chính, chính nghĩa tất thắng. Vốn cho là mình kêu gọi, có thể có người hưởng ứng. Nhưng là, Mingo lại thất vọng rồi. Bởi vì, không người để ý hắn. Càng đúng như vậy, càng kiên định Mingo diệt trừ Kobe quyết tâm. Chính nghĩa tất thắng, đây là đương nhiên, bởi vì chỉ có người thắng mới. Chỉ có, đại biểu chính nghĩa, mặc kệ tới khi nào, Mingo đều không để ý quá trình. Chính nghĩa cùng tà ác, hắn cũng không ở tử. Hắn chỉ quan tâm kết quả, thắng đứng, thua nằm xuống, được làm vua, người thua là giặc. Doflamingo, ta muốn giết ngươi. Thấy Mingo đi về phía Dragon, Luffy coi như lại đầu não bất linh quang, cũng biết hắn muốn làm gì. Luffy liều mạng hét to, phát điên muốn nhằm phía phạt đài, lại bị Hắc Hồ Tử miêu đùa giỡn con chuột giống nhau dễ dàng chặn lại. Gáp trong lòng cũng cảm giác khó chịu, để chính mình nhi tử chết ở Doflamingo trong tay, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Mingo khoát tay áo, để đao phủ hành hình, hắn cũng không có muốn tự mình động thủ, nhưng là, đao phủ mới đem cương đao giơ lên, tam huynh đệ Haosoku lại phát động. Mingo bất đắc dĩ, cười lạnh một tiếng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, Mingo tự mình thả người đánh về phía Dragon, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.